Đế bá, chương 6411, một số bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nhìn xem ám ảnh Dạ Kỵ, nói ra, đây chính là có ý tứ địa phương, chính là ta muốn giải địa phương. Ách, ám ảnh Dạ Kỵ không khỏi có chút quỷ dị nhìn xem Lý Thất Dạ. Truyền thừa của hắn, cùng Lý Thất Dạ có quan hệ gì? Mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, truyền thừa của bọn hắn ngoại nhân không được biết, càng không có bất luận kẻ nào đuổi theo hỏi tìm kiếm. Có thể nói, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Lý Thất Dạ là cái thứ nhất đối bọn hắn truyền thừa cảm thấy hứng thú người. Không biết nên không nên hỏi, ám ảnh Dạ Kỵ nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ngươi nói xem. Ngươi không phải là từ Thượng Lưỡng Châu xuống đi. Ám ảnh Dạ Kỵ đều có chút nghi hồ. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể đối bọn hắn truyền thừa có hứng thú. Trước đó, Quang Minh Vương đã từng suy đoán Lý Thất Dạ có phải hay không từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Nhưng là, ám ảnh Dạ Kỵ đoán nguyên nhân cùng Quang Minh Vương bọn hắn lại không giống với. Hắn là nguồn gốc từ với mình truyền thừa. Đối với Lý Thất Dạ một loại đoán, Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, lời này là thế nào giảng đâu? Cái này, Lý Thất Dạ hỏi như thế, ám ảnh Dạ Kỵ không khỏi cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lung tung, sợ tự mình nói sai. Cái này không chỉ là quan hệ đến chính hắn tính mệnh, thậm chí là quan hệ đến truyền thừa của bọn hắn, bởi vì các ngươi cho là, các ngươi truyền thừa chính là từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ánh mắt trở nên thâm thúy. Chậm chậm nói, có lẽ, từ cao hơn chỗ xuống tới. Tỉ như tiên tri cổ châu. Lý Thất Dạ cái này chậm rãi nói ra. Ám ảnh Dạ Kỵ ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Hắn thật sâu hít thở một cái. Đành phải nói ra. Cụ thể, ta cũng không biết, yên tâm, ta không có ác ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta có ác ý, ngươi cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể để cho ngươi mở miệng, nếu không, chính là đem ngươi toàn bộ thức hải rút ra đi ra. Chỉ bất quá, quá trình là có chút thống khổ, Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt. Ám ảnh Dạ Kỵ nghe được lại trong nội tâm nhảy một cái. Có điểm tâm kinh run rẩy cảm giác. Ám ảnh Dạ Kỵ thế nhưng là một sát thủ. Vua sát thủ, dạng gì sinh tử chưa từng gặp qua. Dạng gì tử vong không có trải qua. Thậm chí, như cùng hắn như vậy tồn tại. Đã là không sợ tại tử vong. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm. Hắn lại nhịn không được hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn có thể vững tin, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể làm được. Nếu như hắn thật muốn như vậy làm, chỉ sợ hắn muốn tự sát, đều là chuyện không thể nào. Về phần rút ra thức hải, đọc đến trí nhớ của hắn, quá trình này đối với hắn mà nói, chỉ sợ là sống không bằng chết, thống khổ vạn phần, mặc dù nói là một vị sát thủ. Vua sát thủ, dạng gì thống khổ hắn đều trải qua, đều khảo nghiệm qua, nhưng là, ở thời điểm này, ám ảnh Dạ Kỵ cũng không có lòng tin. Tại Lý Thất Dạ thủ đoạn phía dưới, chính mình phải chăng có thể chịu được thống khổ như vậy? Ta cũng không xác định. Cuối cùng, ám ảnh Dạ Kỵ đành phải nói ra, ta cũng không có gặp qua chúng ta sáng vị thần. Chỉ là từ một chút ghi chép hoặc chúng ta yêu thần vị một chút trong đôi câu vài lời suy đoán. Chúng ta sáng vị thần là một cái từ bên ngoài đến chi thần. Từ suy đoán, khả năng thậm chí không phải đến từ Hạ Tam Châu địa phương khác. Có lẽ là Thượng Lưỡng Châu, cũng có thể là Tiên Chi Cổ Châu, ám ảnh Dạ Kỵ hay là thực sự nói ra, không cần Lý Thất Dạ đi rút ra thức hải của hắn. Dù sao, nếu như Lý Thất Dạ thực tình muốn biết, như vậy, kết quả cuối cùng là sẽ không cải biến. Lý Thất Giả đều nhất định sẽ đạt được chuyện hắn muốn biết. Chỉ bất quá, quá trình không giống với thôi. Đây cũng không phải là không thể nào. Lý Thất Giả chậm chậm nói. Vụ thần vị sáng vị thần. Đích đích xác xác là một cái thập phần thần bí tồn tại. Tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Lục đại yêu thần vị. Mặt khác ngũ đại yêu thần vị cước can. Cũng có thể ngược dòng tìm hiểu. Liền xem như thờ phụng bọn hắn yêu vương cự thú. Phi cầm tẩu thú không biết bọn hắn sáng vị thần cước can là lai lịch gì. Nhưng là, làm trưởng vị thần, nên cũng biết, tỉ như nói, mộc thần vị, chính là do thanh yêu đế quân sáng tạo, mà thanh yêu đế quân, bản thân liền là xuất thân từ mãng hoang thập vạn đại sơn. Không nói khoa trương chút nào, yêu đạt lục đại yêu thần vị, trừ vụ thần vị sáng vị thần bên ngoài. Mặt khác ngũ đại sáng vị thần đều là xuất thân từ yêu đạo. Chỉ có vụ thần vị không phải. Vụ thần vị là từ bên ngoài đến chi thần, mang theo một kiếm mà đến. Tại thần thú bia khắc xuống thần vị. Từ đây phong thần đạt được mãng hoang thập vạn đại sơn rất nhiều phi cầm tẩu thú, yêu vương cự thú thờ phụng. Nhưng là về phần vụ thần vị sáng vị thần là ai, là lai lịch gì, tất cả mọi người nói không rõ ràng, chỉ biết là một vị từ bên ngoài đến chi thần thôi. Cho nên, ta muốn đi nhìn một chút các ngươi truyền thừa. Cuối cùng, Lý Thất Giả chậm chậm nói, ám ảnh giả kỵ há miệng muốn nói, lại ngậm miệng lại, thế nào, không nguyện ý, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ám ảnh giả kỵ đành phải nói ra. Vậy ta có thể cự tuyệt sao? Trên thực tế, ám ảnh giả kỵ lời nói này không nói đều như thế. Hắn biết kết quả, không có một chút tác dụng nào. Ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể không mang theo ta đi. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, con người của ta, từ trước đến nay dễ nói chuyện. Chỉ bất quá nha, chính ta tìm kiếm mà nói. Chỉ là có chút vất vả, có hơi phiền toái, không cẩn thận, đem các ngươi truyền thừa phá hủy làm sao bây giờ? Ta biết, ám ảnh giả kỵ đành phải cười khổ. Nói ra, ta nguyện ý dẫn ngươi đi. Ở thời điểm này, còn có thể cho phép hắn không nguyện ý sao? Liền xem như hắn không nguyện ý, hắn có thể thế nào? Lý Thất Giả đồng dạng sẽ tìm tới truyền thừa của bọn hắn. Đồng dạng sẽ tìm tới bọn hắn chỗ tồn tại địa phương. Có khả năng chính là kết cục thảm hại hơn thôi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lý Thất Giả thản nhiên vừa cười vừa nói, đầu năm nay nha, thức vụ người càng đến càng ít, chớ nói chi là giống như ngươi sát thủ. Bị Lý Thất Giả dạng này một tán, ám ảnh giả kỵ cũng không biết là cười tốt hay là khóc tốt. Hắn muốn làm thức vụ người sao? Ai cũng không muốn vừa mở cục liền cầu xin tha thứ thức vụ. Hắn cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Nếu như hắn không biết vụ, kết cục sẽ là thế nào? Hắn còn có thể không biết sao? Dù sao, chúng ta là hữu duyên. Lý Thất Giả lời nói này rất khá nghe. Nhìn xem ám ảnh giả kỵ. Nói ra, nếu là hữu duyên. Như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Con người của ta nha. Từ trước đến nay đối với người hữu duyên đều là 10 phần thiện đãi. Cho nên, ngươi thả 100.000 cái tâm. Ta đã không biết giết ngươi. Cũng sẽ không đem các ngươi yêu thần vị nhổ tận gốc. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi tốt nhất là được. Chúng ta đây không phải đàm luận rất vui sướng sao? Ta có thể không thoải mái sao? Ám ảnh giả kỵ không có chút nào vui sướng. Tính mạng của mình bị người nắm ở trong tay. Cái này không chỉ là tính mạng của mình. Thậm chí là toàn bộ yêu thần vị đều bóp ở trong tay Lý Thất Giả. Một chọc giận hắn, nói không chừng đem bọn hắn toàn bộ yêu thần vị đều nhổ tận gốc. Hắn có thể vui sướng sao? Có thể, đây là lựa chọn của ngươi. Cũng là tự do của ngươi. Lý Thất Giả thản nhiên nói, nhưng là, ngươi không cải biến được kết quả, cũng không cải biến được ta. Vậy ngươi ngẫm lại, có phải hay không nên đổi một loại phương thức, đổi một loại phương pháp, để cho mình càng vui vẻ hơn điểm. Kẻ thức thời, thường thường đều là tại trong nghịch cảnh lựa chọn để cho mình càng vui vẻ hơn. Tốt, a, ám ảnh giả kỵ chỉ có thể cười khổ một cái. Nói ra, ta chỉ có thể là rất vui sướng. Dạng này là được rồi nha. Dạng này chúng ta hợp tác cũng sẽ 10 phần vui sướng. Lý Thất Dạc thần thái thản nhiên, tựa như là cùng lão bằng hữu đang tán gẫu một dạng. Tựa như là đang đàm luận thập phần vui vẻ quá khứ. Tốt, chúng ta vui sướng nói chuyện phiếm kết thúc. Lý Thất Dạ nói ra, như vậy, có phải hay không nên mang ta đi nhìn một chút các ngươi truyền thừa chi địa đâu? Được, ám ảnh giả kỵ cũng là một tiếng đáp ứng. Rất sảng khoái, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể đến phiên hắn làm chủ sao? Nếu không tới phiên hắn làm chủ, hắn cũng chỉ có thể là 10 phần vui sướng, tiếp nhận, bằng không, không chỉ là không cải biến được kết cục, mà lại quá trình sẽ càng thêm thống khổ, tổn thất càng thêm thảm trọng. Một lời đáp ứng đằng sau, ám ảnh giả kỵ nhìn qua Lý Thất Gia, nói ra, ngươi liền không muốn đi nhìn xem cái chỗ kia sao? Cái kia săn giết chi địa sao? Lý Thất Gia không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ám ảnh giả kỵ gật đầu, nói ra, đúng, chính là cái kia săn giết chi địa. Có lẽ đó là một cái lò sát sinh, nó ngay tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong. Chỉ bất quá, ta vào không được, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, chậm chậm nói, đối với chuyện này, ta còn thực sự có chút ý tứ. Đích thật là không giống với, ngươi có nghĩ tới không? Lý Thất Dạ nhìn xem ám ảnh giả kỵ, tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một dạng. Nói ra, hắn là đang làm gì? Không biết, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ám ảnh giả kỵ nhún vai. Nói ra, nhưng là, có thể khẳng định là, không phải là vì đoạt bảo mà giết người. Cũng không phải báo thù. Tuyệt đối là một kiện nào đó sự tình đáng sợ. Mặc dù ám ảnh giả kỵ hướng vị này thần bí đế quân hiệu lực, là một cọc lại một cọc giao dịch, là một lần lại một lần công việc bẩn thỉu, nhưng là ám ảnh giả kỵ không quan tâm cái này. Hắn là sát thủ, mà lại hắn tên sát thủ này cũng chỉ là đạo thân thôi. Thật sự có thời điểm tất yếu cũng giống vậy, có thể toàn thân trở ra. Dù sao giống Lý Thất Dạ dạng này có thể ngược dòng tìm hiểu đến chân thân của hắn người, chỉ sợ tại Hạ Tam Châu là không có người làm đến. An người, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn ám ảnh giả kỵ một chút. An người, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, ám ảnh giả kỵ đều có một ít mau cốt sợ hãi. Đặc biệt là Lý Thất Dạ dạng này một ánh mắt. Trên thực tế, chuyện như vậy, ám ảnh giả kỵ cũng không phải là không có nghĩ qua. Chỉ bất quá, ám ảnh giả kỵ tịnh không để ý sinh tử của người khác, hắn không có chút nào quan tâm. Hắn là một sát thủ, nhưng nếu như nói thật tinh tế suy nghĩ, một cái đế quân muốn ăn thịt người mà nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà lại ăn đều là danh chấn thiên hạ tồn tại, tại sao muốn ăn người? Ám ảnh giả kỵ bật thốt lên hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chuyện này chỉ có thể nói, ngươi là một sát thủ, thuần túy đi làm một sát thủ, một ít gì đó, ngươi vẫn là không có đi trải qua, cũng không ở đây ngươi cân nhắc phạm vi bên trong, bởi vì, cái này một loại thất truyền đồ vật, ăn người, là không cho phép. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, cuối cùng sẽ đi đến con đường này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó,